Thiên thần và ác quỷ. Chương 12, góc truyện audio.com. Ở một đất nước khác, một người lính gác trẻ đang ngồi kiên nhẫn trước hàng loạt màn hình video giám sát. Anh quan sát những hình ảnh lập lòe trước mắt, hình ảnh trực tiếp được truyền về từ hàng trăm chiếc camera không dây theo dõi trong cả khu tổ hợp rộng lớn. Những hình ảnh xuất hiện tưởng chừng vô tận, một đại sảnh trang trí đẹp mắt, một phòng làm việc riêng. Một bếp ăn rộng, vừa nhìn những hình ảnh trước mắt, người lính vừa cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, cũng gần hết phiên gác rồi, nhưng vẫn cần phải hết sức cẩn thận, được phụng sự nơi đây là một vinh hạnh, một ngày nào đó, anh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, khi những dòng suy nghĩ ấy lướt qua trong tâm trí người lính. Một hình ảnh phát tín hiệu báo động, giật mình, anh đưa tay ấn nút trên bảng điều khiển, màn hình trước mặt đứng lại. Đầu ù đi anh nhoài người về phía màn hình để nhìn cho rõ. Thông số trên màn hình cho biết hình ảnh này đang được truyền đi từ camera số 86. Chuyên giám sát một sảnh ra vào, nhưng hình ảnh trước mắt chắc chắn không phải sảnh ra vào. Cách chương.